Loạn Thế Khuynh Ca, chương 17, Lãnh Khuynh Thiên, góc truyện audio.com. Mọi người khó hiểu nhìn trước mặt tiểu cô nương, nàng rốt cuộc đang giỡn trò gì nha? Nhìn dưới đài mỗi người một biểu tình, người tò mò, kẻ kinh ngạc, người hồ nghi, kẻ lại khinh thường. Khuynh Thiên mím nhẹ môi, trầm hạ mi mắt, rồi khóe miệng kéo nhẹ nét cười. Phượng Mâu nhìn về phía nàng đích bảo bối, cong lên khuynh thành tiếu dung. Tiểu bảo bối của ta nha, nhìn xem các ngươi nương tân như thế nào phiên vân phúc vũ mà tự hào. Ta khiến cho tất cả mọi người phải đều hâm mộ các ngươi đích. Tay nhỏ bé khẽ vung lên, chiếc đũa thủy tinh va chạm vào những chiếc cốc tạo nên thứ thanh âm kỳ dị tong trèo. Mọi người dường như ngừng thở khi nghe này thanh âm. Thật kỳ lạ, nếu như cầm khúc của băng vũ ca là trong veo thanh lãnh thấm đượm vào hồn người. Len lõi khiến cho nhân an tĩnh, cầm âm cùng từ khúc của thiên nhan công chúa tạo nên khúc tình ca ai thương rồi lại ngọt ngào mềm nhẹ say đắm con người thì thanh âm kia lại khiến cho nhân. Ở đây lại lạc vào thế giới kỳ lạ, dường như họ có thể cảm nhận được thanh âm của tự nhiên. Tiếng khe khẽ của hoa nở, thanh âm suối rì rầm, tựa như nghe âm thanh ấy tưởng chừng như đang lạc vào thiên ngoại đào tiên xây lòng người. Đắm chìm vào không khí thập phần ôn nhu ấm áp ấy. Cũng là gột rửa tâm linh con người. Nhẹ nhàng khoan khoái, âm thanh ấy đã dừng lại lâu lắm. Người cũng cô còn ở vũ đài nữa. Nhưng mà giữa âm dường như cô rớt. Tất cả dường như đang đắm chìm trong ấm áp thanh âm ấy. Cô thể thoát ra, người đời nói thiên hạ nổi tiếng cầm sư băng vũ ca. Một khúc đàn làm thiên hạ mê đắm. Người đời nói thiên hạ đệ nhất tài nữ thiên nhan công chúa. Mỗi khúc ca làm lòng người ngây ngất. Sau này một đoạn, sau này du hồn âm thanh. Người đời rốt cuộc hiểu, như thế nào là thanh âm của thần tiên. Và giờ này đây, sau đêm hôm nay, Hạo Nguyệt quốc lãnh phủ tiểu thư Lãnh Khuynh Thiên vang danh cầm tiên. Thiên hạ đệ nhất cầm sư, người đời cam bái hạ phong. Và dĩ nhiên, lần này đấu Hạo Nguyệt quốc thắng lợi Nga. Lãnh Khuynh Thiên mỉm cười mang đi nàng các bảo bối. Ở cổ đại cô có đàn dương cầm, nàng đem 7 cốc nước tạo ra 7 nốt nhạc mà tấu. Âm thanh tuyệt vô cận hữu cô thắng mới lạ. Bóng người bước ra khỏi ồn ào dạ tiệc, nhưng mà rất nhiều ánh mắt nóng rực nhìn theo à nha. Sợ rằng sau hôm nay, người đến đạp cửa cầu hôn lãnh phủ nhiều cô đếm xuề. Bắc Ly Ngạo kinh ngạc nhìn bóng nữ tử khuất dần. Hôm nay hắn thua triệt để, nhưng mà vì sao hắn cô thấy tức giận nha? Kia nữ nhân vì cái gì mỗi động tác đều tác động đến tâm tư hắn đâu? Thật kỳ lạ, hắn chỉ mới gặp có 2 lần. Vệ Minh Khả ôn nhu mỉm cười. Bạch Y Thắng Tuyết nào còn đâu bộ dạng vương gia trong trẻo thanh lãnh. Giờ khắc này hắn tâm dường như hiểu rõ. Hắn vô tâm lãnh tình động tâm với một nữ nhân. Hắn dường nhái nàng, Lãnh Khuynh Thiên, nàng dường như không biết, kia một khúc kỳ lạ âm thanh khuynh tẫn lòng người, đồng thời cũng cướp mất tâm của nhiều người. Trong không khí náo nhiệt ấy, kẻ thán phục, người hâm mộ, kẻ ái mộ người ganh tị về nàng, nhưng mà nàng vẫn cô biết trong hàng trăm ánh mắt kia. Một đôi phượng mâu vẫn chăm chú theo nàng, từ lúc lên đài cho đến tấu khúc. Phượng Mâu xinh đẹp từ thanh triệt cho đến si mê ái luyến. Nương thân, âm thanh hảo dễ nghe. Cái này là gì nha? Thần nhi chưa bao giờ nghe đích. Thần hy tròn mắt hỏi. Mâu quang nồng đậm sùng bái nhìn nó mẫu thân. Ai nha, mẫu thân thật tài giỏi nha. Cái đó, cũng thật khó nói. Nói chung âm thanh tạo ra theo 7 bậc âm tựa như dương cầm. Khuynh Thiên vuốt đầu hài tử giải thích. Dương cầm, Khuynh Di, ta chưa bao giờ nghe có loại đàn này nha. Vệ Minh Hạo kinh ngạc vấn. Di Di thật tài đích. Hắn nghe mà cảm thấy vô cùng ấp áp, dễ chịu tựa như được ai đó ôm vào trong lòng. Xoa dịu lãnh lẽo cô đơn đích nó. Khiến nó luyến tiếc khi âm thanh đó cô còn đích. Là dương cầm ở đây cô có. Nó ở một nơi rất xa. Khi nào Hạo Nhi lớn sẽ hiểu nha. Khuynh Thiên cười khẽ nói. Tiểu hài tử thật tò mò đích, mẫu thân, Duệ Nhi muốn học cái này nhé. Được cô, Duệ Hy oai đầu hỏi. Âm thanh tuyệt quá, nó cũng muốn học sau này có thể tấu cho mẫu thân nghe lại. Ân, Duệ Nhi thích là tốt rồi. Khuynh Thiên gật đầu đáp ứng. Còn con nữa nha, Thần Nhi cũng muốn đích. Thần Hy cũng cô chịu thua kém đòi lấy. Ân, dĩ nhiên, Thần Nhi sau này cũng là đệ nhất cầm sư đích. Vệ Minh Hạo hâm mộ nhìn nó hai bạn tốt làm nũng với mẫu thân của mình. Kia thật hạnh phúc, nó cũng muốn đích. Khát khao nhãn thần nhìn Khuynh Thiên làm cho nàng có chút đau lòng, này vừa kiên cường lại đáng yêu tiểu hài tử. Hạo Nhi, có muốn học? Khuynh Thiên ôn nhu xoa nó đầu. Khẽ vẫn, có, Khuynh Di có thể dạy cho Hạo Nhi tất cả được cô. Vệ Minh Hạo chờ đợi hỏi. Nó muốn có thật nhiều thời gian bên cạnh Khuynh Di nha. Ấm áp nhãn thần, ôn nhu tiếu dung, sùng định cử chỉ khiến cho nó luyến tiếc đích. Hy vọng nhiều một chút bên cạnh này nhân khiến cho nó thập phần hạnh phúc. Ân, Hạo Nhi muốn ta làm lão sư. Khuynh Thiên cười vấn, ân, Khuynh Di có thể chứ? Vệ Minh Hạo gật đầu nhỏ bé hỏi. Hạo Nhi thích là được, Khuynh Thiên gật đầu nói. Nàng luôn cô có sức chống cự với hai tử nha, nhất là những đáng yêu hài tử. Thế là từ nay Khuynh Các Trúc có thêm một thành viên mới. Duệ Hy cùng Thần Hy có thêm tiểu đồng bọn, và trên này đây thiên hạ có thêm một hạnh phúc tiểu hài tử, loạn thế Khuynh Ca. Khuynh Tuyết, cách chương.